Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 8, Hù thiếu chút nữa là chết, gocchuyenaudio.com, như lời bố lỗ đã nói, những yêu tinh coi phiêu lưu mạo hiểm là một phương thức để giải trí. Hạ Lạc Khắc chính thức tuyên bố về nhiệm vụ dọn sạch xào huyệt của Nhền Nhện cũng đồng nghĩa với việc mục tối chính thức thuộc về bọn chúng. Sau khi những yêu tinh giải phóng được khu vực mới, hàng trăm người đã đồng thời nổ ra tiếng cổ vũ nồng nhiệt, không ít người còn hô vang, vì vương quốc vĩnh cửu. Vì ác ma lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc. Sự nhiệt tình của tất cả mọi người khiến cho cả thợ rèn Tân Ba, người đang rèn trang bị vũ khí bên cạnh một phen hoảng sợ. Sự nhiệt tình là một điều tốt, mọi người có thể thể hiện rõ tâm tình và trở nên siêng năng hơn trong công việc. Sau khi Hạ Lạc Khắc tuyên bố về việc mở khu vực mới, đây là cách cửa thông từ ngục tối ra ngoại giới. Và xào huyện của Nhền Nhện nằm ngay cạnh ngục tối, không hề khó tìm, chẳng phải lo lắng về việc yêu tinh sẽ chạy đi nơi khác. Bởi con đường giữa ngục tối xào huyệt Nhền Nhện là con đường một chiều, và nếu muốn đi đến những ngục tối khác chỉ có thể đào xuyên qua xào huyệt của Nhền Nhện. Điều đó thật bất khả thi vì không có mệnh lệnh của lãnh chủ Hạ Lạc Khắc, những yêu tinh không thể tùy ý đào bới bất cứ đâu. Dù những yêu tinh này đầy cá tính nhưng tất cả đều phải nằm dưới sự đồng ý của Hạ Lạc Khắc. Những sinh vật dưới lòng đất rất khó phản kháng lại ác ma thượng vị. Đương nhiên, chúng có thể chọn cách chạy trốn khỏi ngục tối. Nhưng theo những gì trước mắt, khả năng này không tồn tại. Bởi các yêu tinh vẫn đang rất cao hứng, khi cánh cửa mở ra, bọn họ chen chúc nhau đi mua vũ khí và trang bị, điều này khiến Hạ Lạc Khắc cảm thấy hài lòng. Tuy hành vi có kỳ quái nhưng hẳn bọn họ không phải là những tên ngốc. Tay không tấc sắt đi dọn dẹp xào huyệt Nhền Nhện và chịu chết có gì khác biệt. Thế nhưng vũ khí do Tân Ba tạo ra vẫn còn rất hạn chế. Sau vài giờ chỉ tạo ra 5 thanh trường kiếm và 5 áo giáp. Rốt cục vẫn cần thời gian để rèn đúc những thứ như vậy. 100 yêu tinh tự nhiên không thể có được một bộ trang bị, nhưng không sao, Hạ Lạc Khắc đã nghĩ ra một cách để giảm bớt sự thiếu hụt trang bị, đó là tăng giá các trang bị. Một thanh trường kiếm 300 kim tệ, một bộ áo giáp 300 kim tệ. Hạ Lạc Khắc đã tính toán qua, dựa theo phần thưởng là kim tệ của các nhiệm vụ ngày hôm qua, số lượng kim tệ trong tay yêu tinh không quá 100. Nếu muốn có trang bị và vũ khí buộc phải nỗ lực làm việc chăm chỉ để có kim tệ. Sau khi tích lũy được 600 kim tệ để mua kiếm cùng áo giáp, thợ rèn Tân Ba đã có đủ thời gian để chế tạo và cung cấp cho bọn hắn. Ngay lúc Hạ Lạc Khắc nghĩ rằng hắn ta đã có một kế hoạch xuất chúng, những suy nghĩ nghi ngờ đột nhiên xuất hiện. Trong số những tên yêu tinh này, một tên có hành vi mua đồng xu ngay tại chỗ. Một yêu tinh tên Á Sắt hét lên giữa đám đông, 10 nhân dân tệ để mua một kim tệ, chỉ mua 550 đồng. Nhanh chóng liên hệ, có thể giao dịch thanh toán online, liên lạc trực tiếp 185XXXX. Yêu tinh tên Á Sắt hét lên để bắt đầu mua kim tệ. Sau khi nghe được lời kêu gọi đó, rất nhiều yêu tinh đã nhanh chóng lấy kim tệ và bán chúng cho hắn ta. Không chỉ Á Sắt nghĩ ra phương thức mua kim tệ này, Mai Xuyên Khốc Tử và một số người khác cũng bắt đầu mua kim tệ lớn. Một số đưa ra giá giống với Á Sắt, 10 nhân dân tệ một kim tệ. Nhưng một người trả giá cao hơn, thậm chí là 100 nhân dân tệ để mua một đồng xu. Hạ Lạc Khắc từng học ngôn ngữ của thế giới khác, biết rằng nhân dân tệ là một đơn vị tiền tệ của thế giới khác. Giá trị của nó tương đương với ma thạch của ngục tối. Nhưng Hạ Lạc Khắc thực sự không ngờ rằng yêu tinh dùng tiền tệ để đổi lấy kim tệ. Những kim tệ của ngục tối thật mất giá trị, chẳng lẽ vũ khí và trang bị lại có được trong một bước như vậy sao? Dù sao thì trong trường hợp của Hạ Lạc Khắc, hắn ta sẽ không bao giờ dùng ma thạch để đi đổi lấy các loại tiền tệ của thế giới khác. Mặc dù Hạ Lạc Khắc không thể lý giải được hành vi này, bố lỗ dường như lại rất hiểu. Không chỉ vậy mà còn biểu thị, thấy không, ta nói bọn họ đều là heo, hái ra tiền, đáng tiếc không có biện pháp nào để giới thiệu các kênh nạp tiền, hệ thống trung tâm mua sắm, nếu đồng nhân dân tệ ở đó có thể hối đoái với ma thạch thì sợ rằng ngục tối của chúng ta sẽ không thể trở thành ngục tối giàu nhất. Hạ Lạc Khắc nghe được lời của bố lỗ, hắn lập tức hiểu ra rằng nếu yêu tinh hào phóng sử dụng nhân dân tệ, nếu những nhân dân tệ có thể được chuyển đổi thành ma thạch thì hẳn không cần phải làm việc chăm chỉ nữa. Bộ giáp vũ khí phổ bình thường nhất cũng chỉ cần ít ma thạch. Hạ Lạc Khắc ngẫm lại liền có chút phấn khích bởi không thể chuyển đổi tiền từ một thế giới khác thành ma thạch. Các giao dịch của những yêu tinh đó rất nhanh đã sớm kết thúc. 5 yêu tinh có đủ 600 kim tệ đã xuất hiện. Những người còn lại tiếp tục thu mua kim tệ với giá thấp hoặc họ bắt đầu vùi đầu chuyển gạch vì bộ vũ khí áo giáp đầu tiên. 5 yêu tinh có đủ đồng xu đã nhanh chóng mua áo giáp từ Tân Ba. Hạ Lạc Khắc nhìn tên của bọn hắn, theo thứ tự là Á Sắt, Mai Xuyên Khốc Tử, Thiêu Đốt Lồng Ngực, Đồi Vạn Năm, Quỷ Miêu Cung. năm yêu tinh không phí nhiều thời gian đã mặc áo giáp, cầm đoàn kiếm không chui và bước đi giữa sự chú ý của đám đông những yêu tinh khác. Một số yêu tinh can đảm muốn đi theo sau họ nhưng bị cả năm người cự tuyệt. Rõ ràng họ không muốn có ai đó theo sau, và tại thời điểm này, họ đã là một đội thống nhất. Đội hình năm người khởi hành, Hạ Lạc Khắc rất tò mò về cách họ sẽ thể hiện trong hang ổ của loài nhện nhện. Họ có cảm thấy thỏa mãn với sân chơi mà họ được sắp xếp không? Hạ Lạc Khắc không có ý định lặng lẽ theo sau lưng họ để quan sát tình huống. Bởi loài nhện, nhện có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ có bản năng sợ kẻ mạnh vẫn còn đó. Nếu Hạ Lạc Khắc đi theo, sợ rằng bọn họ dọc theo con đường này cũng sẽ không gặp được địa huyệt Chi Chu. Hạ Lạc Khắc có cách riêng để quan sát năm người này. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng quay trở lại sảnh chính của ngục tối. Sau khi nhập ma thuật vào trung tâm ngục tối, trước mặt liền xuất hiện một màn sương mù bao phủ. Đây là một loại ma pháp đơn giản, có thể quan sát được trong một phạm vi nhất định của con người hay vật thể. Đương nhiên, từ đơn giản ở đây chỉ dành cho Hạ Lạc Khắc. Pháp sư cần một quả cầu pha lê đặc biệt để tạo nên được hiệu ứng tương tự nhưng giới hạn thời gian là rất ngắn. Hạ Lạc Khắc nhận thấy rằng hắn ta có hứng thú với việc quan sát hành động của những yêu tinh. Bởi vì họ luôn tạo ra một số điều bất ngờ ngoài dự đoán, họ thể hiện sự tò mò đối với mọi thứ, luôn cao hứng khám phá. Họ thậm chí còn rất hào hứng với thể loại phiêu lưu mạo hiểm này. Năm người này cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi ngục tối. Sau đó thắp lên những ngọn đuốc trong bóng đêm. Một tay cầm bó đuốc, một tay giữ đoàn kiếm không chui, cẩn trọng dò xét, đề phòng xung quanh. Không mất quá nhiều thời gian, bọn họ đã tiến vào đến xảo huyệt của nhện nhện. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng quyết định đặt thiêu đốt lồng ngực lên đứng đầu, theo sau là Á Sát Quỷ Miêu Cung, Mai Xuyên Khốc Tử, Đồi Vạn Năm thành một đội hình chiến đấu. Không bao lâu đã tiến vào hang ổ và đương nhiên đã bị lũ nhện nhện phát hiện. Chẳng mấy chốc mà một con nhện chắn trước mặt họ, con nhện nhện gần như không hề do dự mà hướng phía trước tấn công. Năm người kia đã nhìn thấy sự xuất hiện của con nhện dưới lòng đất. Tất cả bọn họ đều sững sờ và thần sắc có vẻ sợ hãi trước mắt là một con nhện, và nó đang lao về hướng họ. Sợ hãi hẳn là một biểu hiện bình thường của giác quan. Người đầu tiên vượt qua nỗi sợ hãi là tên yêu tinh Á Sát. Hắn ta đã đem đoàn kiếm đâm vào con mắt của nhện nhện lòng đất. Con nhện vì quá đau đớn nên đã quay ngược dưới mặt đất. Đội hình hợp tác để lấy thanh đoàn kiếm chọc vào mắt. Lực lượng xông vào lôi Á Sát quăng ra ngoài, con nhện nhện mang theo thanh đoàn kiếm đã đâm sâu vào mắt và chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Sau khi những người khác giúp Á Sát, năm người họ đi cùng nhau trên lối vào hang ổ của nhện nhện. Có vẻ như họ vẫn đang do dự có nên tiếp tục nhưng những con nhện đã không cho họ có cơ hội lựa chọn. Như Hạ Lạc Khắc đã đề cập trong các hình minh họa, những con nhện ở chung dưới lòng đất. Đã có tầm 10 con nhện nhện tấn công năm yêu tinh. Về phần kết hiển nhiên chiến thắng sẽ thuộc về lũ nhện nhện. Sau khi xem năm yêu tinh bị quấn chặt bởi những con nhện nhện bị lôi về xào huyệt. Không lâu sau, linh hồn của năm người kia xuất hiện ở trung tâm. Rõ ràng, những yêu tinh đầu tiên khám phá xào huyệt nhện nhện đã chết. Hạ Lạc Khắc không có ý định tốn sức đến hang ổ của nhện nhện để tìm lại xác của bọn hắn. Thực tế là đã quá muộn để đi, bởi vì vào thời điểm này, xác của họ có thể đã bị nhện ăn, Hạ Lạc Khắc nghĩ vậy. Không lâu sau, tại đại sảnh của ngục tối xuất hiện một cái truyền tống môn và một yêu tinh mới sinh từ trong truyền tống môn đi ra, trên đầu hắn viết 4 chữ, Mai Xuyên Khốc Tử. Những yêu tinh ở bên cạnh, nhìn thấy Mai Xuyên Khốc Tử ra ngoài thám hiểm mà dùng phương thức này để quay trở về ngục tối, hiển nhiên hiểu là hắn ta đã chết, hơn nữa là chết không toàn thây. Thế nào, chiến đấu ở khu vực kia có khó khăn không? Người chết như thế nào? Giết được quái vật chưa? Nó chết như thế nào? Người nói chuyện đi à, đám đông nháo nhào súng lại, mồm năm miệng 10 hướng về phía Mai Xuyên Khốc Tử mà hỏi. Thế nhưng Mai Xuyên Khốc Tử dường như đang sợ hãi và không nói nên lời trong một thời gian dài. Ngay lúc đó, bên cạnh xuất hiện 4 cái truyền tống môn, rất nhanh 4 tên yêu tinh từ bên trong chạy ra, Á Sát Quỷ Miêu Thiêu Đốt Lồng Ngực Đồi Vạn Năm. Lần này, những yêu tinh đột nhiên đóng băng, không phải là cả đoàn đã bị tiêu diệt hay sao? Khó khăn như thế sao? Đây có phải là khu vực chiến đấu được mở ra đầu tiên không? Qua còn vũ khí áo giáp của các ngươi thì sao? Có phải ở trong hang ổ của nhện nhện không? Không phải nó sẽ được làm mới sao? Đừng đi a, đợi để chúng ta đi cùng nhau chứ. Ngay khi những yêu tinh đang nói, yêu tinh tên Á Sắt đột nhiên kêu lên. Quái vật của trò chơi này quá chân thật, con nhện lớn gấp đôi tôi, có thể nhìn rõ miệng của nó. Ở đời này tôi chưa sợ qua cái gì nhưng vừa rồi thì quả thật là bị hù suýt chết. Cách chương,